Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Hai bên tiến vào thang máy, robot khởi động, dung hợp vật chất G kết nối, 10%, 50%, 100%, hai mắt của hai robot sáng rực lên, lúc này trên thính phòng lại lục tục đến thêm dăm ba con mèo nhỏ, có thể vào chỉ có người trong đoàn đại biểu cùng với nhân viên quan trọng thuộc quân đội cùng chính trị ở các quốc gia, hoặc là người của Ngân Minh hay Aslan. Bọn họ tới nơi này chỉ có một mục đích, thẩm định một chút thực lực của chiến đội đế quốc Manola, 32 đội mạnh là nơi tất cả đội mạnh chiến đấu làm nóng người, một khi tiến vào 16 đội mạnh, tình hình chiến đấu sẽ kịch liệt chưa từng có, hiểu biết trạng thái đối thủ là chuyện cần phải làm để chuẩn bị cho tương lai. Giờ Lăng cũng muốn mượn trận này làm nóng người, điều chỉnh trạng thái của bản thân đến trạng thái cao, vòng tiếp theo có thể gặp phải đối thủ cùng cấp bậc, tất cả chiến đội có kinh nghiệm đều đã làm tốt chuẩn bị như vậy. Nếu không phải như thế, đối phó một chiến đội liên bang hệ mặt trời còn không cần hắn thiếu úy Giơ Lăng ra mặt. Ầm ầm, hai robot xuất hiện ở trong, Trương Sơn lập tức đứng lên điên cuồng hò hét lên, nhất thời ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn, bởi vì chỉ có một mình hắn làm như thế. Mông Ngao sắc mặt cũng có chút xấu hổ, tên nhóc này cũng có điểm quá trực quan nha. Nhưng mà Trương Sơn không sao cả, cuộc đời lại có mấy lần cỏ mọc mùa thu, cần gì phải e dè nhiều như vậy. Sau khi xuất hiện kỵ sĩ ánh trăng đêm cũng không có nóng lòng chuẩn bị, hai tay duỗi ra thương Titan hợp thành, trận đấu trước đó có thể tùy ý một chút, nếu muốn đi sâu vào thì sẽ phải khống chế được tâm tính cùng trạng thái. Bạo quá sớm sẽ không ý nghĩa, nhưng đến nơi này, chiến đội liên bang hệ mặt trời cần một ít sĩ khí cùng lúc tạo ra lực áp bách cho đối thủ, đây là ý nghĩa mà Vương Tranh để cho hắn ra sân. Trận này hệ trong mặt trời xuất hiện ba người, trừ hắn còn có Lia cùng Vương Tranh, hắn cùng Lia đều có được công pháp thiên phú của bản thân lại rất mạnh, đây là mặt mà liệt tâm kém một bậc. Bí quyết liệt hỏa cũng không kém, nhưng về thiên phú liệt tâm còn chưa tới một đường độc bộ tuyệt đối, nhưng hắn cùng Lia không giống với, đây cũng là nguyên nhân để cho bọn hắn có dã tâm hừng hực thiêu cháy, không nghĩ tới lại thêm Vương Tranh, một tên rất kỳ lạ. Tuy rằng trước mắt trong nội bộ chiến đội không thái bình, nhưng vô luận là ai, mục tiêu đều là nhất trí, tuy rằng Lia thích giở trò, nhưng ở tình huống rõ ràng trước mắt hắn không phải là người ngu xuẩn. Phát súng thứ nhất này là để hắn bắt đầu đi, Giơ Lăng nhìn đối thủ, bỗng nhiên nở nụ cười, đùa giỡn đối phương một chút đi. Khóa đỉnh trời nổ vang một tiếng, đồng thời bật ra pháo laser trên hai tay, hai khẩu phá laser như vãi đạn giống như một quái vật siêu cấp nháy mắt nhắm ngay kỵ sĩ ánh trăng đêm. Ở thời điểm mọi người còn ngẩn ngơ, ầm ầm, tia laser nháy mắt bao phủ kỵ sĩ ánh trăng đêm, Giơ Lăng vừa cười vừa oanh tạc, người này rất thích ra vẻ, biết rõ hỏa lực kém nhiều như vậy lại còn làm bộ làm tịch, khó trách hệ mặt trời vẫn yếu như vậy. Vù, một bóng dáng vọt ra từ trong màn mưa đạn, Giơ Lăng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, pháo trên vai vừa chuyển, nháy mắt hai hỏa tiễn cao bạo đạn đã bắn về kỵ sĩ ánh trăng đêm, trên hình ảnh theo dõi, trùng hợp có thể chặn lại tuyến đường di động của kỵ sĩ ánh trăng đêm. Vừa mới cường khống tránh né một vòng công kích hung mãnh kỵ sĩ ánh. Góc truyện audio.com, trăng đêm còn có thể làm thêm động tác hay sao? Asin Otis cũng không có né tránh, mà là trực tiếp nghênh đón thương Titan ra tay. Cái này bà mẹ nó, là tự sát sao? Soạt soạt, gần như tích tắc hai hỏa tiễn cao bạo đạn lại không có mạnh, mà bị đẩy ra, bắn về phía hai bên. Trong nháy mắt con ngươi Giơ Lăng phóng lớn, mẹ kiếp đây là loại năng lực gì? Nhưng mà người Manola phản ứng vô cùng nhanh chóng, kinh ngạc thì kinh ngạc, động tác cũng không chậm chút nào, hỏa lực đầy trời, trực tiếp áp bách phong tỏa đường đi của đối thủ. Kỵ sĩ ánh trăng đêm động cơ cường khống phóng lên cao, thương Titan hướng tới Giơ Lăng giết qua, Giơ Lăng mỉm cười, đấm ra một quyền. Ầm, kỵ sĩ ánh trăng đêm bị văng ra, trên mặt đất trượt đi 6 đến 7 mét mới dừng lại, khóa đỉnh trời cũng từ từ nâng thắt lưng lên, thu hồi pháo trên vai. Nhìn không ra ngươi còn có tài. Giơ Lăng có thể cảm giác được mới vừa rồi đối thủ cũng không có dùng toàn lực, thương Titan chỉ điểm một chút liền dựa thế lui về phía sau, dường như không quá bận tâm loại hình công kích này. Hai tay mở ra, tay trái xiềng xích, tay phải liêm đao ở trong tay xoay tròn lên, rất nhanh ở không trung hình thành khu vực cấm, khóa đỉnh trời từng bước một tới gần kỵ sĩ ánh trăng đêm. Asin Otis đánh sâu vào. Soạt, khóa xích liêm đao điện gào thét giết ra, ở không trung vẽ ra quỹ tích bất quy tắc nhiễu hướng kỵ sĩ ánh trăng đêm, vừa nhanh vừa hung ác, kỵ sĩ ánh trăng đêm cúi đầu, xiềng xích bay qua, nhưng mà tuyệt không thể chụp sợi dây xích này, một khi tiếp xúc sẽ bị điện cao thế khoảng 200.000 vôn công kích, đây cũng không phải là chuyện để đùa giỡn. Nhưng mà Asin Otis vừa mới chuẩn bị phát động công kích lại xuất hiện báo động, Giơ Lăng khóe miệng nở ra nụ cười lạnh, kéo lại, liêm đao quay về bổ đến, toàn bộ nhiễu hướng kỵ sĩ ánh trăng đêm đang tràn đầy khí thế. Xích lốc xoay bắt ngựa, tuyệt kỹ độc môn của Giơ Lăng, một khi bị khóa xích liêm đao điện chụp lấy, thật sự không khác gì cá trong chậu. kỵ sĩ ánh trăng đêm phóng lên cao, cùng lúc đó thương bạc chống xuống mặt đất một chút, nhưng mà điểm trợ lực nhỏ này cũng đủ để cho kỵ sĩ ánh trăng đêm thoát khỏi khóa xích liêm đao điện vây quanh. Nhưng mà bên tai lại truyền đến tiếng gầm rú, khóa đỉnh trời thật to con đã vọt tới kỵ sĩ ánh trăng đêm, rất hung mãnh bạo lực. Lúc này kỵ sĩ ánh trăng đêm đã bắt đầu rơi xuống, giơ lăng lộ ra biểu tình hưng phấn. Một chiêu này gọi là bóc vỏ trứng đang bay. Vù, thời gian vừa vặn chuẩn xác, nhưng mà lúc kỵ sĩ ánh trăng đêm dùng hết sức vẫn chưa rớt xuống đất. Tuy rằng thương bạc cản khóa lại, nhưng về lực lượng vẫn thừa nhận toàn bộ, kỵ sĩ ánh trăng đêm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giơ lăng xoa xoa miệng, gặp quỷ, một tên trơn trượt như vậy, lại không tông trúng. Khóa xích liêm đao điện bắt đầu xoay tròn, đồng thời rót vào điện cao thế, toàn bộ xiềng xích bắn tia lửa điện ra bốn phía, xoay tròn lên, bên tai đều truyền tới những tiếng vù vù. Giơ lăng, có chút thiếu kiên nhẫn a, bị người của hệ mặt trời trêu đùa cũng khó trách, người biết rõ giơ lăng đều mở to hai mắt nhìn, những người đến đây để ghi chép lại hết sức chăm chú, bởi vì đây là tuyệt chiêu giúp giơ lăng hoành hành gần như không thể ngăn trở, giơ lăng cũng không phải là lính lác vô danh như hệ mặt trời. Khóa xích liêm đao điện của hắn đứng đầu ở Manila, nguyên nhân đến từ chỗ năng lực ích độc đáo của hắn có thể cùng khóa xích. Góc truyện audio.com, liêm đao điện phối hợp lại quả thực là tồn tại như bác. Cách chương.